Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 556, Tài thần gia, 1/10. Góc truyện audio.com. An Lương cùng Lưu Linh trong lúc đó tồn tại nhất định hiểu lầm. Trước lễ quốc khánh, An Lương đi Ma Đô tìm Lý Tịch Nhan. Lưu Linh ăn mặc An Lương đưa cho Lý Tịch Nhan Dior quần dài đứng ở cửa trường học. Hơn nữa, Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan hầu như hoàn toàn tương tự vóc người cùng trách nhan. Kết quả An Lương liền hiểu lầm. Sau đó trực tiếp ôm đi đến. Này, thật giống có chút kích thích. An Lương nhẫn không ở sử dụng thăng cấp sau khi những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Lưu Linh tình huống. Lưu Linh, tuổi tác, 38, thân cao, 166cm, thể trọng, 49kg, nhan trị, 92 vóc người, 94 hảo cảm, 75 thuần khiết bản chất, 79, nam, phẩm hạnh đạo đức, 85 thân thể khỏe mạnh, 95 đặc biệt giải thích. Từ năm 2015 ly hôn đến nay, Lưu Linh kéo dài độc thân. Đây chính là trước nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thăng cấp sau khi đặc biệt giải thích. Làm thuần khiết bản chất siêu qua 79, nhưng lại không đủ 12.700 điểm thời điểm. Đem tiến hành đặc thù giải thích. Do đó để An Lương tự mình châm trước cân nhắc. Mỗi một năm tăng cường một điểm thêm quyền sao. An Lương ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống trong tin tức phát hiện càng nhiều điểm mù. Nói thí dụ như đạo đức phẩm hạnh 85 điểm. Liên quan với Lưu Linh đạo đức phẩm hạnh thấp hơn 90 điểm. Kỳ thực là hợp tình hợp lý. Bởi vì dựa theo An Lương phân tích, tuyệt đại đa số người ở đạo đức phẩm hạnh phương diện đánh giá đều muốn thấp hơn 90 điểm. Bởi vì cuộc sống hiện thực có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Tương tự Lưu Linh loại này tại chức giữa trường dốc sức làm mười mấy năm nhẹ thục nữ. Nàng ở phẩm hạnh đạo đức phương diện làm sao có khả năng còn duy trì 90 điểm trở lên đánh giá. Đại khái chỉ có ở Vân Pha thôn loại kia rời xa phồn hoa biên giới thế giới. Mới có khả năng xuất hiện người đã trung niên. Phẩm hạnh đạo đức đánh giá vẫn ở 90 điểm trở lên chứ. Thân thể khỏe mạnh cho điểm dĩ nhiên lên đến 95 phân. Chẳng trách cái này cha mẹ vợ rõ ràng đã 38 tuổi. Dĩ nhiên xem ra chính là 28 tuổi cảm giác. Không thẹn là nhan trị cho điểm duy trì ở 92 điểm. Vóc người cho điểm duy trì ở 94 điểm mỹ ma nữ. Khạc khạc, đánh ở An Lương lại nhìn một chút Lưu Linh độ thiện cảm. Càng nhưng đã vọt tới 75 điểm sao? Này, đã vậy còn quá cao sao? Rõ ràng hắn cùng Lưu Linh tiếp xúc cũng không nhiều lắm đâu. Không qua cẩn thận suy nghĩ một chút lại có thể lý giải. Bởi vì nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thu được số liệu là liên quan số liệu. Nói thí dụ như thuần khiết bản chất cùng phẩm hạnh đạo đức có quan hệ. Phẩm hạnh đạo đức lại liên quan độ thiện cảm. Lấy đế đô thập tam tiên sinh câu lạc bộ đêm bầu không khí tổ làm thí dụ từ. Đại đa số bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ ở phẩm hạnh đạo đức phương diện cho điểm e sợ phi thường thấp. Sau đó ngược lại ảnh hưởng các nàng đối với An Lương độ thiện cảm. Hầu như mỗi một cái đối với An Lương độ thiện cảm đều là 90 điểm trở lên. Thuộc về An Lương ngoắc ngoắc ngón tay. Các nàng lập tức biến thân tự động hóa chuyên nghiệp học sinh tiết tấu. Cái gì gọi là tự động hóa chuyên nghiệp? Ngồi trên đến. Chính mình động, vì lẽ đó gọi tự động hóa chuyên nghiệp. Hiểu không? Đương nhiên, trước đây như vậy lại gọi quản thức phục vụ. An Lương trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đối mặt Lưu Linh dò hỏi. Hắn nhìn Lưu Linh trắng nõn căng mịn. Rất giống Lý Tịch Nhan khuôn mặt. Trong lòng lần thứ hai cảm thán. Không thẹn là thân thể khỏe mạnh cho điểm 95 điểm tồn tại. Này da rẻ nghịch sinh trưởng, hằng ngày yoga sao, vẫn là mỗi ngày vũ đạo khóa cái gì? Khạc khạc, A-di, ta đến lấy tiền, An Lương nhanh chóng nói rằng. Ngày hôm qua công ty của ba ta ở các ngươi chi nhánh hẹn trước 50 vạn tiền mặt rút tiền nghiệp vụ. Hắn công ty tài vụ sinh bệnh xin nghỉ. Ta qua đến giúp đỡ lấy một hồi. Lưu Linh sửng sốt một chút. Chuyện này nàng biết. An Thịnh công ty xây cất mà. Gần nhất ở các nàng ngân hàng vòng bên trong. An Thịnh công ty xây cất quả thực là tài thần gia. Bởi vì An Thịnh công ty xây cất bắt được Tây Thành phát triển kế hoạch năm. Số lượng. Hơn nữa An Thịnh công ty xây cất tự thân khối lượng cơ thể khá nhỏ. Tất nhiên hội mượn ngân hàng cho vay xử lý Tây Thành phát triển kế hoạch. Vì lẽ đó mỗi một ngân hàng đều muốn tiếp xúc An Thịnh công ty xây cất. Ngày hôm qua An Thịnh công ty xây cất hẹn trước Cộng Thương ngân hàng Bắc Ngọc chi nhánh rút tiền thời điểm. Toàn bộ Bắc Ngọc chi nhánh quý khách khách hàng nhân viên tiếp tân toàn bộ đều âm thầm mão sức lực. Hy vọng lôi kéo An Thịnh công ty xây cất nhân viên. Do đó thám thính An Thịnh công ty xây cất nhu cầu tiền bạc tình huống. Cái khác hai cái quý khách khách hàng nhân viên tiếp tân toàn bộ 593 đều ở đại sảnh chờ đợi An Thịnh công ty xây cất tài vụ nhân viên đâu. Lưu Linh bị ám hại sắp xếp ở VIP phòng khách quý cố định tiếp đón. Nếu như An Thịnh công ty xây cất tài vụ nhân viên đến rồi Bắc Ngọc chi nhánh. Vậy nhất định sẽ bị mặt khác hai cái quý khách khách hàng nhân viên tiếp tân ở đại sảnh liền chặn lại. Do đó đem Lưu Linh bài trừ ở bên ngoài. Nhưng ai biết An Thịnh công ty xây cất tài vụ nhân viên ngày hôm nay sinh bệnh. Càng thú vị chính là An Lương dĩ nhiên là An Thịnh công ty xây cất tiểu lão bản. Lưu Linh không tự chủ được khóe môi vểnh lên. Nàng hai cái đồng sự thiên toán vạn toán. E sợ không có tính tới tình huống bây giờ chứ. Sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. An Lương, ngươi hơi chờ một chút. Ta lập tức an bài cho ngươi rút tiền sự tình. Lưu Linh đáp lại. An Lương gật đầu. Hắn ngồi ở VIP phòng khách quý trên ghế sofa. Nhìn ăn mặc đồng phục làm việc Lưu Linh rời đi. Hắn suy nghĩ có phải là muốn làm một bộ đồng phục làm việc cho Lý Tịch Nhan. Trước đây An Lương cảm thấy chế phục khống có độc, hiện tại đột nhiên cảm thấy thật giống lại được rồi. Vậy đại khái chính là máu nóng thiếu niên lang. Cách chương.